Từng đem tình yêu gửi biển núi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi tiệc tôi chỉ gặp Chu Gia Dã một lần vào lúc Tưởng Nam đến chào hỏi anh. Lúc ấy tôi đi cùng với Tưởng Nam nhưng tôi giống anh, chỉ làm như không quen biết. Lúc nhìn đối phương cũng chỉ liếc qua một chút, thậm chí tối nay tôi còn không mang dây chuyền cánh bướm chưa từng rời khỏi người mình. Trên người tôi không có chút dấu vết nào liên quan đến Chu Gia Dã. Bọn họ nói chuyện vài câu với nhau, sau đó tôi lại chuẩn bị rời đi với Tưởng Nam. Lúc đi ngang qua người Chu Gia Dã, ánh mắt tôi nhìn bàn tay đang thả bên người của anh. Giây phút này tôi rất muốn nắm chặt tay anh, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cho đến khi tôi im lặng đi ra phía xa với Tưởng Nam cũng không quay lại nhìn anh thêm lần nào nữa. Tưởng Nam còn muốn đi tiếp, một người bạn gái khác của anh kéo tay tôi lại, trợn mắt nhìn tôi một cái. Có lẽ cô ta đang tự hỏi tôi là trò cười ở đâu ra vậy. Tưởng Nam run lên một cái, anh ấy ý thức được dù sao tôi cũng không phải tình nhân thực sự, không giống những bạn gái khác của anh ấy, cũng không biết thói quen của anh ấy. Ánh mắt cô bạn gái kia của anh ấy nhìn tôi như đang chuẩn bị xem trò cười. Tưởng Nam kéo tôi sang một bên, giải thích với tôi. Tiếp sau đây em không cần đi theo anh nữa, em tự mình đi dạo một lát đi, mệt thì tìm ghế ngồi nghỉ. Lát nữa anh còn bàn một số chuyện với người khác, không tiện mang theo phụ nữ. Anh ấy nói xong tôi mới nhận ra mọi người xung quanh đã sớm đi top 5 top 3, phụ nữ một bên, đàn ông một bên, đường ai nấy đi. Những người có đôi có cặp lúc này chỉ có vợ chồng và các cặp có quan hệ đường đường chính chính. Thân phận của tôi bây giờ chỉ là phụ kiện vào cửa đính kèm, không có tư cách đi theo, nếu như tiếp tục đi theo thì chẳng khác gì anh ấy thừa nhận thân phận. Ánh mắt bạn gái anh ấy sắc như dao, có lẽ vì thấy tôi không bị Tưởng Nam trách mắng, điều này rõ ràng không giống với bình thường. Tưởng Nam giải thích đầu đuôi, trước khi đi vẫn không quên dặn tôi. Em đi đâu trong bữa tiệc này cũng được, không cần nói với anh, nhưng đừng đến chỗ Chu Gia Dã, đêm nay có rất nhiều người dõi theo cậu ấy. Người muốn nịnh nọt cậu ấy có rất nhiều, nhưng em không thể đi được, mọi người đều biết quan hệ của anh và cậu ấy, em là người anh mang đến. Đi nịnh bợ cậu ấy thì cả anh và cậu ấy đều sẽ bị xem là trò cười. Lời nhắc nhở của Tưởng Nam khiến lòng bàn tay tôi lạnh buốt, ngay cả ánh mắt sắc như đao của bạn gái anh ấy tôi cũng không cảm nhận được, tôi chỉ có thể khó khăn gật đầu. Được, Tưởng Nam cười một tiếng, em gái 11, mặc dù lời này hơi khó nghe nhưng tính cách của em cho anh cảm giác Chu Gia Dã hiện tại thật sự không dám công khai em. Cậu ấy tốn công tốn sức che giấu em là đang bảo vệ em. Em cũng đừng làm uổng công cậu ấy. Tưởng Nam vỗ vai tôi như an ủi. Nhưng sau khi anh ấy rời đi, người bạn gái kia của anh ấy lại lạnh lùng nhìn tôi một cái. Sau đó đắc ý vênh váo bỏ đi trên đôi giày cao gót, tươi cười chạy về phía các chị em xinh đẹp như hoa của mình. Lúc này tôi như ngồi trên bàn trông, nửa đường tôi gặp Giang Nhu, cũng là người duy nhất tôi quen ở nơi này ngoài Chu Gia Dã. Nhưng cô ấy cũng chỉ gật đầu chào hỏi tôi. Bên cạnh có người hỏi cô ấy đây là ai, cô ấy cũng chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời là bạn. Bất kể chuyện gì hay người nào liên quan đến Chu Gia Dã đều phải bỏ qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của từng người trong Vanity Fair đều đang cười nhưng lại giống như chiếc camera vô hình tỉ mỉ quan sát mỗi người ở đây. Nếu như những ánh mắt kia là thật thì lúc này trên người tôi đã chi chít tia sáng rồi. Đối với tôi mà nói, cảm giác này giống như điện giật vậy. Người đến người đi, người nào cũng thành thạo điêu luyện, còn tôi lại như sắp ngạt thở. Tôi không quen biết ai, cũng không muốn làm quen với ai, tôi tìm một góc khuất không có người rồi ngồi xuống, nhìn thoáng qua Chu Gia Dã dù đang ở giữa Vanity Fair cũng vẫn thoải mái như cũ. Anh tỏa sáng trong đám đông, mà sự yêu thích của tôi cũng chỉ có thể giấu trong ánh sáng của dòng người. Rất muốn gặp anh, cũng chỉ có thể nhìn anh như thế này. Ở trong góc khuất không người mới có thể thoải mái ngắm nhìn anh. Rất nhiều người đang nói chuyện với anh, có nam có nữ, đối với ai anh cũng nở nụ cười khéo léo. Anh thật sự là một trong những nhân vật chính của đêm nay, còn tôi chỉ là một diễn viên quần chúng, ngay cả bóng lưng cũng khó có thể diễn được, không được chú ý, cũng không ai chú ý. Đúng lúc đó một nam diễn viên được đạo diễn Trần nâng đỡ thành vua màn ảnh cùng vợ đi đến, bọn họ nổi tiếng là cặp vợ chồng tình cảm. Hai người diễn giả thành thật, được gọi là cặp vợ chồng kiểu mẫu khiến người khác tin vào tình yêu. Họ vừa đến mọi người đã ồn ào cười nói lại sắp phải ăn cầu lương rồi. hai người họ thân thiết nắm tay nhau đi đến trong tiếng reo hò và chào hỏi của mọi người. Cũng đúng lúc này, ánh mắt Chu Gia Dã xuyên qua đám người đông đúc, nhìn thẳng về phía góc phòng không ai chú ý mà tôi đang ngồi. Chỉ một giây thôi anh đã chuyển rời ánh mắt, giống như những người khác chào hỏi hai người kia. Tôi lại vì ánh mắt này mà khóe mắt cay cay, có lẽ trong khoảnh khắc đó anh cũng cảm thấy hâm mộ họ. Điều càng khiến tôi muốn khóc hơn là, hóa ra cho dù tôi có yên lặng ngồi trong góc thì cũng không phải không có người chú ý. Ánh mắt anh không nhìn tôi đến một lần, nhưng tôi lại luôn ở trong mắt anh. Sự chú ý của mọi người từ từ bị họ hấp dẫn, Chu Gia Dã cũng rời đi vào lúc này. Tôi chú ý đến hướng anh đi, một lúc lâu sau như bị ma xui quỷ khiến mà vội vàng đi theo. Phía này chắc là dẫn đến khu vực nhà vệ sinh, hành lang quá yên tĩnh, giày cao gót của tôi bước trên gạch men sứ, trái tim tôi có cảm giác căng thẳng bất an. Xung quanh không có người, sự tĩnh mịch này khiến lưng tôi căng cứng, có chút lo lắng về những gì sắp xảy ra. Tôi không thấy bất kỳ ai, ngay lúc tôi cho rằng tôi không nên đến, đột nhiên có người kéo cổ tay tôi vừa hoảng sợ quay đầu đã bị Chu Gia Dã kéo vào, anh nhanh tay đóng cửa lại. Nơi này rất chật chội, là phòng chứa đồ dọn dẹp của nhân viên vệ sinh, tôi và anh gắng gượng đứng sát vào nhau. Anh ôm tôi vào ngực, cằm đặt lên vai tôi, nhẹ giọng nói. Anh còn tưởng rằng em sẽ không qua đây, lồng ngực anh ấm áp. Nước mắt đã kìm nén từ lâu của tôi gần như trào ra, tôi ôm lấy anh. Anh cố ý chờ em đến, giọng nói trầm thấp của anh như đang nỉ non bên tai tôi, cũng như lời cầu cứu. Chỉ gặp em thôi căn bản không đủ, bàn tay đang đặt bên hông tôi của anh siết chặt, gầy quá, lúc này được anh ôm càng khiến tôi khó kìm được nước mắt hơn. Anh không ở đó không có người dạy em nấu cơm, em chỉ làm những món kia, đã chán ăn rồi. Anh thuê giúp việc về được không? Em không muốn, người khác nấu cơm em không muốn ăn. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhấc cằm ra khỏi vai tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc bên tai cho tôi, đầu ngón tay khẽ lướt qua như sự lưu luyến trong mắt anh lúc này. Sau đó anh mỉm cười, giọng khàn khàn nói. Hôm nay ý thật xinh đẹp, do anh chọn váy đẹp, tưởng nam được hơi rồi. Người đầu tiên nhìn thấy em không phải là anh. Anh ấy còn trách anh khiến anh ấy hôm nay không thể trái ôm phải ấp đó. Anh cười một tiếng, tâm trạng tốt hơn một chút. Lòng bàn tay anh khẽ lướt qua môi tôi, giọng vẫn trầm như cũ. Đáng tiếc, màu son của ý hôm nay cũng rất đẹp. Anh cúi đầu hôn xuống nhưng chỉ có thể hôn vào khóe môi. Sau đó lại từ từ hướng xuống dưới, hơi thở của anh rất nóng, nóng như bàn tay đang để trên eo tôi vậy. Anh đã rất kiềm chế ngọn lửa nóng bỏng này, nhưng khi nụ hôn của anh rơi xuống quai hàm và cổ vẫn rất khó để khiến tôi tỉnh táo. Anh không tiếp tục hôn xuống, hơi thở ấm áp của anh dừng lại trên vai tôi. Chúng tôi chen chúc với nhau trong căn phòng chật hẹp, hô hấp nặng nề của anh được phóng đại, nhịp tim của anh cũng vậy. Tôi đưa tay ôm lấy anh, vuốt ve phần gáy của anh. Anh khàn giọng nói, làm sao bây giờ, lúc này anh hơi hối hận rồi. Tôi dùng sức véo anh một cái, em đến cũng đến rồi, anh hối hận thì làm được gì nữa. Bị tôi véo anh vẫn cười nói, không, y anh không phải vậy, vậy anh hối hận cái gì? Anh dừng lại một giây rồi nói, mấy ngày trước anh Vương đã nói với anh phương án công khai, anh từ chối, nhưng bây giờ lại thấy hơi hối hận. Giọng anh rất thấp, ngữ điệu nghe như đứa nhỏ đang cảm thấy uất ức. Tôi không nhịn được mà bật cười, lát nữa anh vẫn còn phải ra ngoài gặp người khác. Tôi không thể xoa mặt anh, cũng không thể xoa tóc anh được, chỉ có thể xoa phần gáy của anh. Lúc này anh đang cúi đầu dựa vào vai tôi, để lộ phần lưng của mình với tôi, vừa yếu ớt lại vừa quyến luyến. Anh để tôi tùy ý xoa phần gáy của mình, anh trước mặt tôi ngoan ngoãn như một bạn nhỏ, tôi trêu chọc anh. Công khai anh cũng sẽ hối hận, vì Chu Gia Dã bây giờ là một người hèn nhát. Anh cũng không phủ nhận, chỉ bất mãn ừ một tiếng, tay ôm chặt tôi không buông. Làm theo ý anh đi, làm theo ý mà anh cảm thấy Chu Gia Dã hèn nhát cũng có thể chấp nhận được đi. Tôi sờ đuôi tóc mềm mại của anh, cuối cùng vẫn dỗ dành anh. Nhưng Chu Gia Dã, không sao cả, chỉ là trong khoảng thời gian này anh bận rộn mà thôi. Đợi đến khi anh hết bận rồi chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. Anh cũng phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, làm việc thật tốt, đừng tạo áp lực quá lớn. Thời gian sau này vẫn còn rất dài, chắc chắn sẽ có thời điểm thích hợp. Anh ngoan ngoãn trả lời. Được, còn nữa, không biết vì sao mà bây giờ lại là tôi dùng những lời anh từng dỗ tôi để đi dỗ anh. Tôi nhìn chiếc hoa tai ở tay trái anh. Tối nay là tiệc tư nhân, không cần công khai tạo hình nên anh đeo hoa tai. Tôi nhìn chiếc hoa tai kia, nhẹ nhàng nói lần nữa với anh. Anh muốn thế nào cũng không sao, nhưng mà Chu Gia Dã này, anh đừng sợ, em không có yếu ớt như vậy đâu. Em không phải là chưa từng bị ai mắng. Lúc em viết tiểu thuyết thường xuyên bị những người không thích mình mắng. Trong công việc cũng hay bị mắng, lúc trước đi học cũng bị mắng, về nhà cũng bị mẹ mắng, em đã quen rồi. Em thật sự không sợ, nhưng lần này anh không trả lời. Yên lặng một lúc lâu, tôi chuẩn bị đi ra ngoài. Dù tôi đi vệ sinh lâu cũng không ai để ý, nhưng anh rời đi lâu như vậy sẽ có rất nhiều người để ý. Anh từ vai tôi ngẩng đầu lên, nhìn tôi thật chăm chú, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lát nữa em muốn về nhà thì ra ngoài bằng cửa hông. Xe Tưởng Nam chuẩn bị vẫn luôn ở ngoài chờ em. Em không cần chờ anh ấy. Được. Cũng không cần chờ anh, đến khuya anh mới có thể về được. Tôi không trả lời, anh vuốt ve cánh tay tôi. Nghe lời, về sớm ngủ sớm, khó khăn lắm mới điều chỉnh được giấc ngủ. Em lại muốn mất ngủ à? Được rồi. Anh lại lần nữa hôn lên trán tôi, môi anh quấn quýt dừng lại rất lâu. Trong căn phòng chật hẹp này, nghe tiếng thở nặng nề chỉ thuộc về tôi. Sau đó anh mở cửa ra ngoài trước. Một mình tôi đứng trong phòng để dụng cụ dọn dẹp thật lâu rồi mới từ từ đi về hội trường. Khi đó Chu Gia Dã cũng đã về lại với nơi muôn người chú ý, tỏa sáng trong ánh mắt của mọi người. Dường như Chu Gia Dã mềm mại yếu ớt trong căn phòng nhỏ hẹp vừa rồi là một giấc mộng. Tôi quay lại ngồi thêm một lúc rồi định về nhà, thấy anh như vậy là đủ rồi. Xe Tưởng Nam chuẩn bị cho tôi vẫn chờ ở bên ngoài. Buổi tối anh ấy cũng có việc của riêng mình, không có thời gian quan tâm đến tôi. Tôi cũng không thể tạo thêm phiền phức cho anh ấy, dù sao như thế này cũng khiến Chu Gia Dã nợ anh ấy rồi. Nhưng khi tôi đi đến cửa hông lại bị người nào đó gọi lại. Tôi quay đầu lại nhìn, người gọi tôi lại là một cô bạn gái khác của Tưởng Nam. Trong những dịp như thế này, rõ ràng ai cũng có suy tính lợi ích của riêng mình, hoặc là lợi ích cho một tập thể, hoặc là có chung một kẻ thù. Cô ta đang đi cùng với những cô gái ăn mặc xinh đẹp khác. Khi tôi thấy những người đi cùng cô ta, cảm giác sợ hãi lập tức làm tê liệt từ đầu ngón tay đến xương cụt, cơn ác mộng như một móng vuốt bóp chặt lấy cổ tôi, khiến tôi từ khó có thể thở được đến ngạt thở, từ lạnh cả người đến run rẩy khó kiềm chế, tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bạn gái Tưởng Nam hình như không phát hiện ra, ngược lại trong những cô gái đi cùng cô ta có người nhận ra tôi. Nụ cười kiêu ngạo, đôi mắt xinh đẹp như châu báu quý giá. Sự tự tin và cao quý được nuông chiều từ nhỏ, ánh mắt nhìn tôi chứa sự khinh thường, dò xét và chán ghét, là sự chán ghét khi một viên kim cương cao quý bị đặt trong một chiếc hộp với bùn đất. Tôi đã không nhớ rõ tên đối phương, cũng không nhớ rõ lúc đó đối phương ngồi ở vị trí nào trong lớp, thậm chí còn không nhớ rõ chuyện xấu xa cô ta làm lúc ấy là chuyện gì, là viết những lời lẽ nhục nhã tôi ở trên bảng đen, hay là đổ rác lên bàn tôi. Hay xé nát bài tập của tôi, nhưng chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt và ánh nhìn này thôi cũng khiến tôi như ngã vào hầm băng, một đêm lại quay về với lúc ban đầu. Em gái, em phải về rồi sao? Bạn gái Tưởng Nam hỏi tôi, giọng nói của cô ta kéo tôi ra khỏi sự lạnh giá. Tôi ừ một tiếng, lúc này mới phát hiện giọng mình đã cứng ngắc đến mức khô khốc. Bạn gái Tưởng Nam phát hiện ra nhưng không hiểu vì sao, cô ta cũng không quan tâm đến chuyện này. Cô ta chỉ muốn thăm dò tôi. Anh Tưởng sắp xếp người đón em sao? Tôi tỉnh táo lại một chút, lần nữa ừ một tiếng, lần này giọng nhẹ hơn lần trước. Cô ta tiếp tục dò hỏi, ánh mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện đêm nay như tôi giống như một tình nhân khác có vị trí đặc biệt. Anh Tưởng mới quen em gái gần đây thôi sao? Trước đó chị chưa từng thấy em. Tôi vẫn ừ như cũ, trên đường về chú ý an toàn, sau này cùng ra ngoài đi chơi nhé. Cô ta nở nụ cười xinh đẹp, hoàn thành màn diễn lịch sự này. Tôi vẫn chỉ ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do vừa mãi cũng không nói thêm gì ngoài một từ này khiến đối phương cảm thấy không thú vị, đồng thời cũng rất khó hiểu vì sao Tưởng Nam lại chú ý đến tôi. Ánh mắt thầm thăm dò tôi của cô ta trở nên sắc bén. Tôi tránh những ánh mắt kia đi, giả vờ như không nhìn thấy. Lúc tôi mở cửa muốn rời đi, lòng bàn tay đã lạnh đến mức mất cảm giác. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể tránh được chuyện sắp tới. Cô gái đứng bên cạnh bạn gái Tưởng Nam gọi tôi lại, giọng nói kiêu căng êm tai, đôi mắt như trang sức đắt tiền mang theo sự tự tin và trịnh thượng. Khó trách vừa rồi cảm thấy rất quen mắt, hóa ra đúng là người quen thật. Lầm ý, đôi môi cô ta gọi tên tôi, giống như âm hồn bò ra từ địa ngục. Sao gặp bạn học cũ mà lại không chào hỏi một câu vậy? Giây phút đó tôi không còn nghe thấy gì, ăn uống linh đình, bữa tiệc sang trọng, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng giễu cợt chói tai, nhục nhã không bao giờ kết thúc. Bọn họ có chung một mối thù, cùng xua đuổi người khác biệt duy nhất, muốn làm nổi bật sự cao quý hoàn hảo của họ. Bạn gái Tưởng Nam hỏi cô ta, cô quen sao? Đương nhiên là quen, sao không quen được, trước kia là bạn học cùng lớp ở Lâm Thiên. Đối phương mỉm cười nói biết tôi, ánh mắt bạn gái Tưởng Nam nhìn tôi cũng vì vậy mà càng thêm tò mò. Lâm Thiên là trường quý tộc có tiếng, con cái trong giới phần lớn đều được học cấp 2 tại đó, mà tôi vì có danh tiếng của Lâm Thiên cũng trở nên bí ẩn. Cô ta không đoán được thân phận của tôi nên hỏi đối phương. Nhưng không phải cô ta là người anh Tưởng đưa đến sao? Rất rõ ràng, chỉ cần có chút gia thế thì cũng không thể có thân phận kia được. Đối phương mỉm cười, lời nói ra vừa vô tư vừa thẳng thắn. Chỉ cần có một người mẹ lợi hại tuyệt vời thì có trường nào không học được chứ? Không phải sao? Không phải cô ta cũng đã học được trò của mẹ mình rồi sao? Bây giờ còn trèo lên được người thái tử nhà họ Tưởng, còn có thể lên xe anh Tưởng sắp xếp. Nếu trong tương lai dùng hết thủ đoạn mà sinh được đứa con giống như mình, sau đó truyền lại kinh nghiệm của bản thân thì nửa đời còn lại ăn sung mặc sướng rồi. Cần cổ xinh đẹp như thiên nga cao quý hơi nâng lên, cô ta vừa mỉm cười vừa nói, nghe không ra ý tứ là đang nhục nhã hay khen ngợi. Tôi cố gắng kiềm chế, nhưng hình như tôi không phản ứng lại khiến cô ta như tìm được một trò chơi mới, hài lòng tiến lên một bước chọc tôi như 3 năm cấp 3. Ôi chao, Lâm Ý, nói một câu đi, cậu thật sự không nhận ra tôi sao? Ngày trước tôi ngồi phía sau cậu đó, còn nhớ không, tiết giáo viên yêu cầu cậu lên bảng hỗ trợ ghi chép, cậu không viết, là tôi giúp cậu viết đấy, cậu còn nhớ tôi viết gì không? Sự sợ hãi và cảm giác buồn nôn như sắp nuốt chửng tôi. Cả người tôi lạnh đến phát run, dường như tôi quay về ngày đó, một bảng chữ tôi viết vào giờ nghỉ, trong mấy phút ngắn ngủi tôi đi rửa tay dính phấn, khi quay về đã bị xóa sạch. Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn tôi, hơn 10 đôi mắt đều có chung ánh nhìn, căm ghét, vui vẻ, điên cuồng, và cả bẩn thỉu. Vì trên bảng đen được lau sạch có mấy chữ to, tôi là một con khốn, lầm ý, nói một câu đi chứ, cậu không nhớ tôi là ai thật sao? Cô ta vẫn mỉm cười thân thiết với tôi, cầm 2 ly rượu bên cạnh lên đưa cho tôi 1 ly. Nào, chúc mừng bạn học cũ chúng ta gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh tương tự khiến tôi phản xạ theo điều kiện. Tôi như quay về 1 năm trước, nước nóng rồi từ đầu tôi xuống. Tôi run rẩy đẩy tay cô ta ra theo bản năng. Ly rượu rơi xuống mặt đất, âm thanh vỡ nát như nút rừng. Người gần đó nghe thấy tiếng động nhìn sang, những người đứng lân cận cũng nhìn về khu vực yên tĩnh này. Chỉ một lát đã có người ở phía xa nhìn về phía chúng tôi. Cảnh tượng không hòa thuận này rất không phù hợp với khung cảnh diễn tôi đến anh đi này. Váy đối phương bị ướt, ly rượu rơi xuống gần váy cô ta. Còn tôi thì run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập giống như một con thú nổi điên bị nhốt, nước mắt khó mà kìm nén được, lồng ngực lên xuống không ngừng, hô hấp rối loạn, cảm xúc vẫn luôn dùng thuốc để ổn định như lũ tràn bờ đê. Tôi phải dùng sức toàn thân mới khiến bản thân không mất khống chế. Sảnh tiệc dần trở nên yên tĩnh khiến lưng tôi lạnh toát. Tôi bừng tỉnh, có phải trong vô thức tôi đã gây họa rồi không? Tôi nên làm gì bây giờ? Ngay lúc tôi đang không biết làm sao thì có người đi về phía tôi, hơi thở xa lạ, vì tôi mới gặp anh ấy ngày hôm nay. Tay anh ấy khoác lên vai tôi, cũng không đụng chạm thân mật, không dùng tôi ôm lấy tôi mà chỉ dùng cổ tay chạm vào đầu vai. Tư thế mang theo ý bảo vệ người nhà, vở kịch hoàn thành. Cô Trình, hôm khác tôi sẽ đền váy cho cô. Tay Tưởng Nam vờ đẩy đầu tôi dựa vào người anh, tách tầm mắt của tôi và đối phương ra. Hôm nay cô ấy không khỏe, tôi đưa cô ấy về trước, mong cô không để ý, không sao, đương nhiên không sao rồi. Anh Tưởng nhớ váy của tôi đó, tôi chờ anh liên lạc. Giọng nói của đối phương vẫn kiêu căng như cũ, nở nụ cười khiến người khác yêu thích. Lần trước tôi thấy anh đang lên vòng bạn bè ở chung chỗ với Chu Gia Giá tại trang viên Hoa Hồng, tôi cũng thích nơi đó, lần sau anh ấy đến có thể gọi tôi đến không? Tưởng Nam khách sáo nói, chỉ sợ không thể, tại sao không thể, tôi thấy Chu Gia Dã nói trong vòng bạn bè của anh là lần sau vẫn muốn đến, không phải sao? Đồ cậu ấy thích người khác không thể chạm vào. Tưởng Nam không tiếp tục kiếm cớ với cô ta nữa, anh ấy giữ lấy vai tôi, mang tôi ra ngoài bằng cửa hông. Nhân viên vội vàng đưa áo khoác của tôi đến, anh ấy khoác lên cho tôi. Thời tiết lúc này đã trở lạnh, bây giờ đã gần cuối năm, nhiệt độ buổi tối ở Đế Đô lạnh đến mức có thể đóng băng, gió tuyết gào thét, bữa tiệc trong hội trường xa hoa vẫn còn tiếp tục, tất cả giống như một giấc mộng ngắn ngủi. Vừa ra ngoài Tưởng Nam đã buông vai tôi ra, anh ấy đưa tôi lên xe, dặn dò lái xe đưa tôi về nhà. Anh ấy đứng trước cửa xe, sờ bật lửa muốn hút thuốc, lúc ngọn lửa bùng lên lại dừng lại, giọng nói có chút bực bội. Em nói xem người này bị bệnh gì vậy, nói mấy câu thôi cũng không quên dặn anh đừng hút thuốc trước mặt em. Bật lửa bị anh ấy ném lên xe, tiếng vang nặng nề khiến lòng người run lên trong đêm đông giá rét. Em gái 11, em thử nói xem, rốt cuộc Chu Gia Dã bị bệnh gì vậy? Cách chương.